Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1014, Công Tôn Trạch chuẩn bị ở sau, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, Ngụy Hoàng Cảnh, hậu kỳ, trời ạ, người này lại còn có hậu thủ, lại trực tiếp đem cảnh giới tăng lên dữ dội đến Ngụy Hoàng Cảnh hậu kỳ trình độ. Đây là cái gì thuật pháp, trách không được còn dám khiêu khích Tô Tôn. Ta trước đó cho là hắn đầu óc không tốt, hiện tại mới hiểu được. Nguyên lai còn có như thế mạnh mẽ chuẩn bị ở sau. Phương mới đối chiến Hồng Thần Đoàn trưởng thời điểm, hẳn là hắn chủ quan, cảm thấy vẻn vẹn sử dụng huyễn ảnh sát, liền có thể đem Hồng Thần Đoàn trưởng cho đánh bại. Có thể sau này yêu viên hiện thân, hắn đã không có thi triển này thuật pháp thời gian. Trận trận nghị luận truyền ra, cái kia người cuối cùng nói chuyện hoàn toàn chính xác không sai. Cùng Hồng Thần đối chiến bên trong, liền là Công Tôn Trạch chủ quan. Làm đông tổ hơn 1000 tên đệ tử thiên tài bên trong, xếp hạng thứ 10 tồn tại, Công Tôn Trạch sao lại vẻn vẹn có cái kia chút thực lực. Huyễn ảnh của hắn giết bị Hồng Thần nhìn thấu thời điểm, yêu viên đã xuất hiện, nhưng Công Tôn Trạch khó lòng phòng bị, nhưng hắn lại muốn thi triển này tăng lên dữ dội tu vi thuật pháp thời điểm, Hồng Thần đã lắc đầu, yêu viên đem buông ra, hắn lại thi triển này thuật pháp, liền có vẻ hơi quá mức, cho nên chỉ có nhận thua. Mà sở dĩ muốn như vậy chưa từ bỏ ý định khiêu chiến Tô Hàn, chính là bởi vì còn có này thuật pháp tồn tại. Đây là sư tôn truyền lại dưới thuật pháp, tên là Tăng Linh Thuật, cụ thể tác dụng ta liền không nói, ngươi cũng cần phải có thể nhìn ra được, ngày sau đến đệ tử núi, sư tôn sẽ đem này thuật pháp truyền cho ngươi. Công Tôn Trạch nói, Tô Hàn gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh như trước, hắn có thể nhìn ra được, thi triển này Tăng Linh Thuật. Chắc chắn hao phí Công Tôn Trạch cực lớn long lực cùng với thần tâm, tuyệt đối không kiên trì được thời gian bao nhiêu. Đặt ở Long Võ Đại Lục bên trên, này thuật có lẽ rất mạnh, nhưng ở Tô Hàn trong mắt, căn bản cũng không tính là gì. Hắn sắp truyền cho ám ảnh quân ám sát thuật, nghe rất là bình phàm, nhưng ở ám sát thuật thi triển một cái chớp mắt, có thể tăng lên dữ dội mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần, mấy chục lần thực lực. Là thực lực tổng hợp. Mà không phải vẻn vẹn tu vi. Mà lại, này Tăng Linh Thuật Tô Hàn liếc mắt liền có thể nhìn thấu. Cũng không phải là toàn bộ cảnh giới đều có thể có như vậy tăng lên. Có lẽ đạt đến Long Hoàng Cảnh về sau, lại thi triển Tăng Linh Thuật. Nhiều nhất chỉ có thể tạm thời đi đến Long Hoàng Cảnh trung kỳ tu vi. Tới Long Tôn Cảnh, này thuật có lẽ liền vô dụng. Theo tu vi đề cao, này Tăng Linh Thuật tác dụng, cũng sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt, đạt đến cảnh giới nhất định. Sẽ lại cũng vô dụng. Nhưng ám sát thuật khác biệt, vô luận ngươi là cảnh giới gì, dù cho ngươi đạt đến thánh vực trong đó chúa tể cảnh, thi triển ám sát thuật, một dạng có thể tăng lên dữ dội thực lực. Mà lại, tu vi càng cao, tăng lên dữ dội thực lực liền càng mạnh. Cả hai ai mạnh ai yếu, tùy tiện liền có thể nhìn ra, cho nên, đối với cái này thuật, Tô Hàn căn bản cũng không có bao lớn hứng thú. Bất quá này dù sao cũng là đông tổ truyền lại dưới thuật pháp, hắn cũng không thể đi nói thêm cái gì, chỉ là khẽ gật đầu. Coi trọng, Công Tôn Trạch bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, nói. Thi triển Tăng Linh Thuật về sau, lại thi triển huyễn ảnh sát, có thể cũng không phải là trước đó đơn giản như vậy, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi nói xong, không đợi Tô Hàn mở miệng, Công Tôn Trạch thân ảnh. Trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Hưu, thoáng qua về sau, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Tô Hàn phía trên, hắn cầm trong tay nguyễn kiếm, thẳng đến Tô Hàn đỉnh đầu đâm tới. Hưu hưu hưu, tại này một bóng người xuất hiện về sau, lại là mấy đạo thân ảnh, từ Tô Hàn phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, toàn bộ xuất hiện. Thậm chí, Tô Hàn dưới chân mặt đất, đều tại đây khắc xuất hiện vết rạn. Có một đạo kiếm sắc bén gai nhọn ra, muốn theo lòng bàn chân đem Tô Hàn cho xỏ xuyên qua. Tê, nhìn một màn này, rất nhiều người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là Hồng Thần, đều tại đây khắc nhíu mày, có chút khiếp sợ. Trước đó Công Tôn Trạch thi triển huyễn ảnh sát thời điểm, vẻn vẹn ba đạo phân thân mà thôi. Lại này ba đạo phân thân, đều là theo cùng một cái phương hướng mà đến, chính mình cũng có thể tùy tiện ngăn trở, lại càng dễ nhận biết. Nhưng giờ phút này, lại là có ít nhất 5-6 đạo phân thân đồng thời xuất hiện, tại Tô Hàn bốn phương tám hướng, lại nhìn, đều là thực chất, căn bản không giống như là phân thân. Nhất là Tô Hàn lòng bàn chân cái kia cầm trong tay nguyễn kiếm thân ảnh, có thể đem mặt đất đều cho đâm rách. Tại rất nhiều người xem ra, cái này là chân thân. Nếu không phải chân thân, sao lại có thực lực? Hồng Thần cảm thấy, nếu đem thời khắc này Công Tôn Trạch đổi thành vừa rồi, có lẽ chính mình vẫn như cũ có khả năng nhìn thấu. Nhưng tuyệt không phải như vậy đơn giản, cho dù là có yêu viên xuất hiện cũng không được, cả hai có lẽ sẽ lâm vào khổ chiến trong đó. Tông chủ, dưới chân, có Phượng Hoàng Tông đệ tử không kiềm hãm được hô lên. Im miệng, Hồng Thần trừng mắt liếc hắn một cái, hừ lạnh nói. Tông chủ còn có thể không biết, còn cần ngươi tới nói, ta đây không phải lo lắng nha. Cái kia đệ tử cũng cảm thấy mình có chút nhiều lời, ngượng ngùng cười nói. Hai người nói chuyện thời điểm, bốn phương tám hướng thân ảnh, đã toàn bộ đi tới Tô Hàn phụ cận. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên nói, rất nhiều người đối phó này loại phân thân chi thuật, đều sẽ ngay đầu tiên, nghĩ đến đem phân thân của ngươi tìm cho ra, sau đó liền có thể không cần lo lắng, chỉ muốn cùng phân thân của ngươi chiến đấu là đủ. Như tu vi của ngươi tại Long Hoàng Cảnh, có lẽ ta cũng sẽ làm như vậy, nhưng ngươi không phải. Oanh, thoại âm rơi xuống nháy mắt, Tô Hàn đôi mắt lóe lên, thân bên trên bỗng nhiên có khí tức bạo phát đi ra. Này khí tức giống như là tạo thành gió lốc, nhanh chóng hướng phía bốn phía bao phủ, liền dưới chân cũng không ngoại lệ. Mà theo này khí tức bao phủ, từng đạo thân ảnh nháy mắt bị cuốn bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt chính là truyền đến bành bành bành vang trầm tiếng. Tại rất nhiều tầm mắt bên trong, này chút thân ảnh, toàn bộ sụp đổ, tính cả dưới chân cái kia nhìn như hoàn toàn liền là chân thân thân ảnh, cũng là tại lúc này trực tiếp vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa. Tìm ra chân thân mới là thích hợp nhất ứng đối phương pháp, như ngươi như vậy cứng đối cứng, không được. Công Tôn Trạch thanh âm theo không gian trong đó truyền ra, hư vô mờ mịt, căn bản là tìm không ra phương vị. Mà theo hắn lời nói hạ xuống, vậy mà lại là có phân thân xuất hiện, mà lại lần này không phải mấy đạo, mà là 10 đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 đạo thân ảnh, đem Tô Hàn triệt để phong tỏa, trọn vẹn 10 đạo long thần cảnh khí tức tại lúc này truyền đến, nghĩ cảm ứng đều cảm ứng không được. Mạnh như vậy, bốn phía những cái kia người vây quanh đều là đồng tử co vào, lộ ra khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, lúc trước phân thân phá toái về sau, lại còn có phân thân xuất hiện, mà lại càng nhiều. Ta nói qua, ngươi không phải Long Hoàng Cảnh, cho nên, ta không cần đầu tiên tìm ra ngươi chân thân. Tô Hàn thản nhiên nói một câu, không còn là không có động tác, mà là tay phải vươn ra, ngón trỏ hướng phía bốn phía thân ảnh, từng cái điểm xuống. Nói đến chậm, nhưng Tô Hàn điểm xuống tốc độ, lại hoàn toàn được xưng tụng là kinh khủng. Cơ hồ là tại nháy mắt, này 10 đạo thân ảnh, liền toàn bộ bị Tô Hàn điểm trúng. Mà tại điểm trúng về sau, Tô Hàn há mồm, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Định, này chữ hạ xuống, cái kia nguyên bản sắp đánh trúng Tô Hàn 10 đạo thân ảnh, toàn bộ ngừng lại tại giữa hư không, tựa như bị giam cầm, liền vẻ mặt, đều không thể biến hóa. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.